Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trở lại hiện thực sau. Bạch Môn cảm giác tinh thần khá tốt, này quan trò chơi thời gian không vượt qua 1 tiếng rưỡi. Hao phí thể lực cũng không nhiều lắm, cho nên lần này hắn ra tới không có trước mặt vài lần giống nhau. Cùng mệt chết cẩu giống nhau nằm liệt trên giường. Mà là Man có tinh lực xoát nổi lên diễn đàn, Tô Nhất Trạch không biết tồn tại ra tới không có, nếu hắn ra tới, khẳng định sẽ đối ta ghi hận trong lòng, vì phòng ngừa hắn quải ta, muốn tiên hạ thủ vi cường. Bạch Ngôn một bên nhắc mãi, một bên bắt đầu ở trên di động biên tập tân thiệp. Phòng theo sở phù phát thiếp hình thức, Bạch Ngôn đem lần này trò chơi trải qua từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Đương nhiên, hắn ẩn tàng rồi đối chính mình bất lợi tin tức, cường điệu khắc họa Tô Nhất Trạch đối hắn thấy chết mà không cứu. Thờ ơ lạnh nhạt quá trình, cũng tỏ vẻ vòng thứ tư hắn sắp đến sống chết trước mắt mới đột nhiên nghĩ ra sinh lộ. Đem chính mình trích đến sạch sẽ, như vậy Tô Nhất Trạch tưởng phát thiếp quải hắn, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn phiến diện chi từ. Đem thiệp đệ trình đi lên. Bạch Ngôn cũng không sợ Tô Nhất Trạch tức giận đến cá chết lưới rách. Hắn đem thiệp đánh mã, không có điểm ra Tô Nhất Trạch tên cùng bộ dạng, chỉ là khiển trách hắn loại này không biết xấu hổ hành vi. Dẫn tới một đống người chơi ở dưới mắng hắn, như vậy Tô Nhất Trạch nhìn thiệp, nhiều lắm sẽ cảm thấy khí tạc, cũng không sẽ bởi vì nhân thân an toàn gặp uy hiếp. Ở trong hiện thực tìm hắn chân nhân PK. Phát xong thiệp, Bạch Ngôn bắt đầu nhắm mắt trải vuốt thượng một ván chi tiết. Ở thượng một ván trò chơi, ván thứ hai trò chơi biến mất Hứa Hiểu Tĩnh hẳn là cùng hắn giống nhau. Tiến vào một cái chỉ có nàng một người tân nhà ma. Thông qua cái này nhà ma xuất khẩu mới có thể chân chính đi ra ngoài. Đáng tiếc, Hứa Hiểu Tĩnh hẳn là bị bên trong quỷ cấp lừa, không có ở 10 phút thoát ly nhà ma. Cho nên bọn họ mới có thể nhìn thấy Hứa Hiểu Tĩnh quỷ hồn. Kỳ thật thượng cục đổi không đổi vị trí đều không sai biệt lắm. Ta biến mất đối Tô Nhất Trạch tới nói cũng là một người nhà ma. Một người nhà ma xuất khẩu mới là chân chính xuất khẩu. Tính lên ai cũng không chiếm ai tiện nghi, Bạch Ngôn tự mình lẩm bẩm. Bất quá quỷ hồn sinh thành tốc độ cũng quá nhanh. Về sau phải chú ý đừng tùy ý sử dụng NPC chết đi lập tức biến thành quỷ. Tuyệt đối đủ người uống một hồ. Bạch Ngôn yên lặng nghĩ lại hạ, cảm thấy trên diễn đàn kiến nghị cũng sẽ không như vậy đáng tin cậy. Lại soát trong chốc lát thiệp, một cái kêu đệ tứ quan thông quan trải qua thiệp khiến cho hắn chú ý. Ngay từ đầu hắn cho rằng đây là một cái kinh nghiệm chia sẻ thiếp. Nhưng điểm đi vào lúc sau. Phát hiện lâu chủ tao ngộ không giống người thường, một lâu, đây là ta trải qua đệ tứ chàng trò chơi, tại đây chàng trong trò chơi, ta là một nhà viện nghiên cứu nhân viên, trừ bỏ ta, mặt khác nghiên cứu nhân viên đều là thế giới này tinh anh nhân vật. Viện nghiên cứu tường đồng vách sắt, đề phòng nghiêm ngặt, nó không chỉ có là thế giới này tốt nhất viện nghiên cứu, cũng là số lượng không nhiều lắm chỗ tránh nạn. Thế giới này đang đứng ở mặt thế, viện nghiên cứu bên ngoài toàn bộ đều là du đãng quỷ quái. Chúng nó lấy giết chóc nhân loại làm vui, là nhân loại vô pháp tồn tại nơi. Tỉnh lược N tự thông quan miêu tả, Bạch Ngôn đem thiệp nhanh chóng nhìn một lần. Tên này người chơi thông quan phương thức cực kỳ hung hiểm. Sinh lộ cũng phi thường ẩn nấp, nhưng có thể tìm được sinh lộ thuận lợi thông quan. Có thể thấy được nàng cũng là một cái can đảm cẩn trọng người. Lâu chủ ở thiệp trung tự xưng y nữ sĩ. Ở trò chơi cuối cùng nàng phát hiện sở trường biến thành lệ quỷ. Là làm cho viện nghiên cứu dị biến thủ phạm mân y nữ sĩ nhiệm vụ là chạy ra viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu luôn hãm sau. Nàng liên hợp may mắn còn tồn tại nghiên cứu nhân viên cùng nhau trốn ra viện nghiên cứu. Sau đó rời đi trò chơi. Bạch Ngôn đối nàng lần này trò chơi trải qua thực cảm thấy hứng thú. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là y nữ sĩ đối với thế giới bối cảnh miêu tả. Tận thế giới, hắn đã trải qua 4 lần trò chơi còn chưa từng gặp được quá. Hơn nữa ở diễn đàn, tận thế bối cảnh trò chơi ký lục cũng chỉ có linh tinh mấy cái thiệp. Y nữ sĩ nói tận thế thế giới trừ bỏ chỗ tránh nạn ngoài. Còn lại địa phương đều cực kỳ nguy hiểm, bất luận là ra cửa ăn cơm, vẫn là chạy ở nhà co đầu rút cổ đều không an toàn. Quỷ quái không chỗ không ở, căn bản né tránh không được nếu bắt đầu không phải chỗ tránh nạn. Này đến là địa ngục khó khăn đi. Bạch Ngôn trong lòng một giật mình, từ từ, địa ngục khó khăn sẽ không chính là loại này thế giới đi. Uống miếng nước đều có thể bị quỷ nguyền rủa, sinh lộ cung cấp với không có, loại trò chơi này còn như thế nào chơi? Nghĩ đến nay mới thôi này phá trò chơi còn không có thông quan người chơi. Bạch Ngôn liền cảm thấy một trận lạnh lạnh, thông quan đại lễ bao tựa như treo ở con lừa trước mặt cà rốt. Thoạt nhìn ăn ngon, nhưng con lừa đuổi tới chết cũng ăn không đến cà rốt. Hiện tại xem ra, hắn có thể được đến lễ bao hy vọng xa vời. Ngoặc kép, tính, không nhìn, sống một ngày tính một ngày. Người luôn là phải có mộng tưởng, đóng lại di động. Bạch Ngôn xem thời gian không còn sớm, liền tùy tiện ăn chút gì. Buổi tối 7:30, xem mặt trời xuống núi. Hắn cùng Tường Lui tới giống nhau. Đi ra cửa công viên đêm chạy, Bạch Ngôn không thích chạy bộ, nhưng mà ở click mở app lúc sau, hắn liền không thể không đem chạy bộ thêm tới rồi mỗi ngày nhật trình bên trong. Ở trong trò chơi, cho dù tìm được sinh lộ, chạy trốn tốc độ cũng quan trọng nhất, có đôi khi, thậm chí không cần tìm được sinh lộ, chỉ cần ngươi có thể chạy trốn so những người khác mau. Người sinh mệnh an toàn là có thể được đến bảo đảm money ở công viên chạy 20 vòng. Bạch Ngôn biến chạy vì tránh ra thủy điều chỉnh hô hấp. Đi rồi nửa vòng, hắn hô hấp chậm rãi trở nên vững vàng. Công viên nơi nơi có đường đèn. Bởi vậy tầm mắt một mảnh rõ ràng. Giống nhau đều sẽ không đụng vào người. Nhưng mà, ở Bạch Ngôn phía trước, có một cái lão thái thái ai nha một tiếng. Đột nhiên uy ngã xuống đất. Ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy thế, Bạch Ngôn phản xạ tính sau này nhảy một bước, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Ta nhưng không đụng tới ngươi a. Ăn vạ, nghĩ đến lần trước gặp được ăn vạ lão thái, Bạch Ngôn liền cảm thấy một trận ê răng. Hắn lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình cánh tay. Còn hảo, hắn cánh tay còn lớn lên ở hắn trên tay, không có bị bưu hãn lão thái một băm hai nửa. Ai nha, ta này eo, lão thái thái ở thấp giọng hút không khí, không ngừng hô đau, Bạch Ngôn yên lặng lui về phía sau hai bước, không nghĩ xen vào việc người khác, hắn tính toán đường vòng tránh đi cái này lão thái, loại này nhàn sự ai ái quản ai quản, công viên rèn luyện người rất nhiều, liền ở Bạch Ngôn hướng bên cạnh cất bước thời điểm, ở mọi người vây xem hạ, một cái hảo tâm cô nương đứng dậy. Nâng dậy tên này lão thái, nghe thấy vây xem quần chúng trầm trồ khen ngợi thanh, Bạch Ngôn lại vòng trở về, muốn nhìn xem có hay không trò hay phát sinh, đáng tiếc, ăn vạ sự cũng không có phát sinh, thế giới này cũng không phải mỗi người đều nội tâm âm u. Bị nâng dậy tới lão thái thái tự đáy lòng nói lời cảm tạ, nhìn đến cô nương giúp được người ta thực vui vẻ gương mặt tươi cười. Bạch Ngôn cảm thấy thập phần khó chịu, làm tốt sự như vậy có ý tứ sao? Hắn trong lòng phiếm toan, không khỏi có chút ghen ghét, Vương Trạch sau khi chết, hắn thật lâu không có nhìn đến xen vào việc người khác người. Bất quá loại cảm giác này, ngoài ý muốn làm hắn có chút hoài niệm money tổng cảm giác làm tốt sự giống như rất có ý tứ. Nếu không ta cũng thử xem cô nương cười đến vẻ mặt vui vẻ. Bạch Ngôn không cấm cũng nổi lên làm phiếu thử xem ý niệm money liền như một cái không yêu ăn sầu. Riêng người, nhìn đến người khác ăn đến mùi ngon, cũng sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình vị giác, hoài nghi sầu riêng có phải hay không thật sự ăn ngon. Khi cách nhiều ngày, Bạch Ngôn cũng lâm vào loại này ảo giác, Bạch Ngôn khó được tính toán giúp người làm niềm vui, đáng tiếc thẳng đến đi ra công viên. Hắn cũng chưa tìm được giúp người làm niềm vui cơ hội. Dọc theo đường phố trở về đi, Bạch Ngôn rất là tiếc nuối. Xem ra ông trời đều không nghĩ làm hắn làm người tốt. Bạch Ngôn thở dài, cảm thấy hôm nay là không có làm tốt sự cơ hội. Ở hắn liền phải từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến phía trước có cái tiểu nữ hài ở khóc. Tiểu nữ hài đứng ở đèn đường hạ, đại khái 8-9 tuổi bộ dáng, bên người cũng không có đại nhân. Ở ban đêm, loại này độc thân bên ngoài hài tử rất nguy hiểm, vận khí không hảo liền sẽ bị bọn buôn người bắt cóc. Bạch Ngôn trước mắt sáng ngời, bước nhanh đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, tươi cười thân thiết mà chiều nàng nói. Tiểu muội muội, ngươi là cùng gia trưởng đi rời ra. Ngoặc kép, ân, ta mụ mụ chạy loạn, ta đem ta mụ mụ đánh mất. Tiểu nữ hài gạt lệ nói, ngươi ly ta xa một chút, mụ mụ không cho ta cùng người xa lạ nói chuyện. Hắc, Bạch Ngôn cái này biết vì sao không có nhiệt tâm người giúp tiểu nữ hài vội. Liền này hùng hài tử, ai tới hỗ trợ đều đến bị sặc từ. Bất quá, tiểu nữ hài không nghĩ làm hắn hỗ trợ, này nhưng không phải do nàng. Hắn Bạch Ngôn khó được muốn làm chuyện tốt, nàng không nghĩ tiếp thu trợ giúp cũng thế nào cũng phải tiếp thu trợ giúp. Vì thế, Bạch Ngôn nắm tiểu nữ hài tay, ngồi xổm xuống hướng nàng hỏi, ngươi cuối cùng một lần thấy mụ mụ ngươi là ở nơi nào? Ta mang ngươi đi, ngươi còn nhớ rõ số điện thoại của nàng mã sao? Không nhớ rõ, ngươi buông ra tay của ta. Tiểu nữ hài trừng lớn mắt trừng hắn. Ngươi là người xa lạ. Ta không cần ngươi hỗ trợ, không buông, Bạch Ngôn cười tủm tỉm nói. Cái này vội ta hôm nay giúp định rồi. Hảo, ngươi chờ. Tiểu nữ hài hít sâu một hơi, phẫn mà lên tiếng kêu to. Cứu mạng a, giết người, may mắn bốn bề vắng lặng. Bạch Ngôn một phen che lại tiểu nữ hài miệng, lại đau đầu phát hiện này càng giống người buôn lậu lừa bán tiểu hài tử. Làm tốt sự thật không dễ dàng. Nói chuyện ngươi vừa rồi không phải ở khóc sao? Ngươi như thế nào không khóc? Bạch Ngôn phát hiện hắn cùng hiện tại hài tử có sự khác nhau. Thiệt tình không hiểu hiện tại hùng hài tử. Ta buông tay, ngươi đừng gọi bậy, ta mang ngươi đi tìm mụ mụ. Bạch Ngôn buông tay nói. Ngươi một người đứng ở chỗ này có thể tìm được. Nói không chừng tiếp theo cái tìm ngươi chính là bọn buôn người, ta xem ngươi liền rất giống. Tiểu nữ hài lẩm bẩm một tiếng, chậm chạp tìm không thấy mụ mụ nàng cũng có chút hoảng. Liền cố mà làm nói, ta phía trước cùng mụ mụ ở công viên chơi, nàng gặp được người quen nói chuyện, ta truy một con tiểu miêu liền chạy đến nơi này. Vậy ngươi mẹ khả năng ở công viên tìm ngươi, ngươi hẳn là hồi công viên chờ nàng. Bạch Ngôn nắm tiểu nữ hài tay trở lại công viên. Không bao lâu, một cái phụ nữ trung niên đầy mặt nôn nóng chạy tới. Nhìn thấy tiểu nữ hài liền mắng. Manh manh, người như thế nào có thể chạy loạn. Làm mụ mụ vội muốn chết. Bạch Ngôn cúi đầu quan sát tiểu nữ hài biểu tình. Xác định này không phải bọn buôn người. Liền buông tay làm tiểu nữ hài qua đi. Nữ hài mụ mụ lôi kéo nữ hài. Dặn dạy nàng hai câu. Quay đầu đối Bạch Ngôn ngàn ân vạn tạ nói. Tiểu tử, thật là cảm ơn ngươi a. Nếu không phải ngươi đứa nhỏ này còn không biết đến chạy chạy đi đâu. Cái kia, ngươi ăn cơm không có. Ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Cảm ơn ngươi, hôm nay thật sự thật cảm ơn ngươi. Không cần, tỷ, ta ăn qua. Nữ hài mẫu thân chân thành tha thiết cảm tạ. Làm hắn bản năng cảm thấy không khỏe. Nữ hài mẫu thân lôi kéo nữ hài không được nói lời cảm tạ. Một hai phải thỉnh Bạch Ngôn ăn cơm. Ni nghe phụ nữ lải nhải cảm kích. Nhìn hai mẹ con mất mà tìm lại ấm áp cùng hạnh phúc. Bạch Ngôn cảm thấy chính mình muốn nhịn không được. Bạch Ngôn mặt bắt đầu trắng bệch. Một cổ buồn nôn dục vọng từ hắn dạ dày bộ đánh úp lại. Không kịp cùng hai mẹ con cáo biệt. Bạch Ngôn quay đầu liền chạy ra một đoạn đường. Liền nhịn không được ghé vào một thân cây trước bắt đầu ói mửa. Quá ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Bị dùng loại này ánh mắt nhìn thật là quá ghê tởm. Hắn nhất định là đầu óc nước vào. Như thế nào sẽ nghĩ đến phải làm chuyện tốt đâu. Bạch Ngôn đem mật đều phun ra. Hắn dùng khăn giấy lau khô miệng. Nhìn chằm chằm chính mình mánh khóe thần vô cùng hung ác. Một cái hố quăng ngã 3 lần liền đủ choáng váng. Hắn đã không ngừng 3 lần, như thế nào liền không giải trí nhớ đâu. Về sau lại không có việc gì tay tiện, hắn liền băm này đôi tay. Cơm có thể ăn bậy, chuyện tốt có thể tùy tiện loạn làm sao. Hết chương.